tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 52, cung nhã thương phẫn nộ, góc truyện audio.com. Diện mạo xinh đẹp kia, dáng người bốc lửa cao ngạo đi đến trước mặt Đào Chi Yêu, lạnh lùng nói, tôi là Diệp Nhi thiên kim của tập đoàn Phú Hoa tới để tuyển chọn. Nếu không phải cô thấy người đàn ông này có tiền lại có vàng, sao cô lại có thể hạ thấp thân phận đến đây thi tuyển? Thực ra cô đã sớm nhìn chúng hắn, đáng tiếc trước vẫn nghe đồn hắn là gay, vì thế cô thương tâm đã lâu, giờ biết hắn không phải gay, hơn nữa lại tổ chức tìm vợ, cô biết cơ hội của cô đã đến, cho nên trước tiên phải mặc thật đẹp đến đây. Muốn đoạt hắn trước mặt những người phụ nữ khác, để hắn phải nhớ kỹ cô yêu thương cô. Nghĩ vậy, Hiệp Nhi mỉm cười tự tin. Đào Chi Yêu nhìn Hiệp Nhi đáng ghét, cô ta còn mặc trang phục gợi cảm hở. Hàng kia cười đến ngượng ngùng, nhưng lại mang theo nịnh hót ưỡn ngực. Giả bộ nghiêm chỉnh, Đào Chi Yêu nói nhỏ bên tai cô ta. Tiểu thư Hiệp Nhi, tổng giám đốc chúng tôi thích nhất là những người phụ nữ mặc cực kỳ khêu gợi. Sau khi Hiệp Nhi kia nghe được lời của cô, liền kéo chiếc áo vốn đã ngắn, lộ ra rãnh sâu mê người giữa bộ ngực. Đào Chi Yêu nhìn theo bóng hình tự tin của cô ta, cô liền viết xuống cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn, mỹ nhân đầu tiên, Hiệp Nhi thiên kim tập đoàn Phú Hoa. Qua vài phút, đột nhiên, cửa văn phòng tổng giám đốc vừa đóng chặt bỗng phịch một tiếng, mở ra. Chạy ra, là Hiệp Nhi hở hang, quần áo gần như đều cởi một nửa, Hiệp Nhi lao ra, hung hăng hừ lạnh một tiếng với Đào Chi Yêu, tiếp theo, giận dữ rời đi. Nhìn dáng vẻ hổn hển của cô, Đào Chi Yêu có thể tưởng tượng ra bên trong cô đã chịu áp lực thế nào, ngồi xuống lần nữa, Đào Chi Yêu lắc đầu thở dài, viết xuống trên giấy, kết quả dụ hoặc thất bại. Tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba, thiên kim nhà giàu, thục nữ quý tộc, người mẫu minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Toàn bộ thời gian từ trưa đến chiều, giống như người đi chợ rối rít đến tập đoàn công thị báo tin, mà lý do các cô đến đây, chỉ có một, đó là thi tuyển chức vụ phu nhân tổng giám đốc công thị, nhưng mà đa số họ đều tức giận khóc thậm chí giống như điên, mở cửa ra, nhanh rời đi, giống như nơi này là địa ngục, các cô phải nhanh chạy đi, nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này. Không ít người rời đi hung hăng trừng mắt liếc Đào Chi Yêu một cái, vì khi các cô trở ra, đều vì Đào Chi Yêu đặc biệt nhắc nhở câu kia, mà chịu vũ nhục lớn hơn nữa. Tình hình này vẫn duy trì đến buổi chiều, gần như sắp đến giờ tan làm, Đào Chi Yêu chỉnh sửa lại lịch trình cuối tuần của hắn và các loại tư liệu công tác xong, nhìn bóng dáng mỹ nhân cuối cùng khóc lóc rời đi, ánh mắt Đào Chi Yêu ảm đạm ghé vào viết lên trang giấy trên bàn, mỹ nhân thứ 32, dụ hoặc thất bại. Ngay lúc Đào Chi Yêu hoàn toàn thất vọng vào kết quả hôm nay, chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan làm, đột nhiên cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị một lực lớn mở ra. Đào Chi Yêu bị dọa đến sửng sốt, không phải các mỹ nhân đều đi cả rồi sao? Sao còn mở ra làm chi nữa? Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, lại thấy vẻ mặt xanh mét và tức giận của cung nhã thương, mắt sáng như đốt nhìn cô, hít sâu thật lâu mới chịu đựng không bùng nổ, chỉ lạnh lùng nói, thư ký Toàn, cô vào đây một lát, cách chương.